Mạc Hướng Vãn cảm thấy xây sầm mặt mày. Cô đưa tay day day huyệt thái dương, rồi mới nhận ra chiếc áo choàng tắm khi nãy đã rơi xuống đất từ lâu rồi. Nói tóm lại, cô đã bị anh chàng mây này nhìn thấy hết từ đầu đến chân. Đành phải liều mình xông tới thôi. Đột nhiên, trong người Hướng Vãn dâng trào dũng khí. Cô cầm cánh tay mây rồi kéo anh cùng nằm lên giường. Lúc ngã xuống, mây vừa hay gối đầu ngay lên ngực cô. Con gái mới lớn, hai bầu ngực chắc nịch, mơn mởn, lần này, mây chẳng lảng tránh nữa. Anh sờ lên bầu ngực căng tròn của cô. Điều này khiến Mạc Hướng Vãn nghĩ tới một điều. Hẳn là cô sẽ chẳng phải giống như Phạm Mỹ nhét thêm túi nước muối sinh lý vào trong nữa. Sau đó, mây không dừng lại thêm một giây nào. Trí óc của Mạc Hướng Vãn vẫn luôn mơ hồ, lâng lâng mãi cho tới khi nỗi đau kịch liệt lan tỏa khắp toàn thân. Phạm Mỹ nói đây là một cảm giác tuyệt vời. Thật đúng là dối trá. Ngay lúc đó Mạc Hướng Vãn đẩy mạnh mây ra và hét lên. Anh là đồ lưu manh. Hết chương.